Chương 1987, Đông Lâm Hải Đế. Sở Phong Miên thi triển ra thôn thiên bí thuật đến, phá hủy trong thần miếu vô số cấm chế trận pháp. Sở Phong Miên độn quang một đường hướng về thần miếu bên ngoài bay đi, cơ hồ là không có có nhận đến bất luận cái gì một chút xíu ngăn cản. Đào cờ bị hệ tờ la sau lưng một mực là truy đuổi cái này Sở Phong Miên ba tên hải tế tông láo tổ tông, tức thì bị Sở Phong Miên xa xa bỏ lại đằng sau, trong thời gian ngắn đê u đuổi không kịp tới. Sở Phong Miên hiện tại mặc dù là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, nhưng là bàn về độn quang tốc độ, nắm trong tay không gian chi đạo Sở Phong Miên, thi triển ra độn quang, muốn so lên chân chính thiên nhân cảnh cường giả thi triển ra độn quang đê u thực sự nhanh hơn nhiều. Rất nhanh, Sở Phong Miên cũng đã là đi tới thần miếu ngoại giới, rời đi thần miếu, lại rời đi Hải Tế Tông, Sở Phong Miên liền có thể chân chính chạy ra sinh thiên. Thương Hải tinh vực chi lớn, không quản là Sở Phong Miên tránh giấu ở nơi nào đều khó mà bị phát hiện. Tuy ý là Hải Tế Tông cường giả tại nhiều, vậy không có khả năng tìm được Sở Phong Miên. Huống chi lần này, Sở Phong Miên đã là đạt được lưu ly tịnh thủy. Sở Phong Miên đi vào Thương Hải tinh vực bên trong cuối cùng mắt đều đã là hoàn thành. Sở Phong Miên càng là có thể dứt khoát trực tiếp rời đi Thương Hải tinh vực, trở lại Đại La Thiên tinh vực đi. A lại có thế có người thật gan to bằng trời, lẻn vào đến tế tự chi hồ bên trong, trộm đoạt bảo tàng, có ý tứ, đã tới, liền không cần đi, lưu lại đi ngay tại Sở Phong Miên đột quang, tức sắp rời đi thần miếu một khắc, đột nhiên một cỗ lực lượng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái này một cỗ lực lượng, biến thành một thanh cổ lão tam xoa kích, trực chỉ Sở Phong Miên đâm xuống dưới. Loáng thoáng ở giữa, thiên địa chi lực đê u ngưng tụ cái này tam xoa kích phía dưới, đồng loạt áp bách xuống dưới, để cho người ta đều là khó mà trốn tránh. Lại một tên thiên nhân cảnh cường giả Sở Phong Miên cảm nhận được cái này tam xoa kích lực lượng, trong lòng giật mình, nhanh như vậy, lại chạy đến một vị thiên nhân cảnh cường giả. Đạo này tam xoa kích lực lượng, liền là chân chính tiên thuật chi lực, từ trên trời giáng xuống ám sát mà đến, lực lượng mạnh mẽ tới cực điểm. Nếu là đổi lại trước kia cửu kiếp cổ đế cảnh giới Sở Phong Miên, khả năng đạo này tam xoa kích phong mang, Sở Phong Miên thoáng đụng phải, đều là không chết cũng muốn trọng thương. Chẳng qua hiện nay Sở Phong Miên, nhưng đã là bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, hắn một thân thực lực, càng là cùng thiên nhân cảnh cường giả, không có chút nào khác nhau. Cho dù là một tôn thiên nhân cảnh cường giả thi triển ra tiên thuật, tại hiện tại Sở Phong Miên xem ra, cũng chỉ là bình thường võ kỹ như thế, vô cùng bình thường. Kiếm ra tham lang Sở Phong Miên thân hình không có chút nào né tránh, nhìn xem tam xoa kích ám sát mà xuống, Sở Phong Miên phía sau thiên nhai hộp kiếm bên trong, một đạo kiếm quang bay ra, tổ long chi tôn kiếm, lúc này ra khỏi vỏ, bị Sở Phong Miên nắm trong tay. Trong chốc lát tinh thần chi lực hết thể giáng lâm, ngưng tụ tại Sở Phong Miên kiếm trong tay phong bên trong, một đường tinh quang kiếm khí lúc này hướng lên bầu trời phía trên chém giết mà đi, cùng cái kia tam xoa kích đụng vào nhau. Sở Phong Miên một thân kiếm thuật, rất nhiều đều là tiên thuật, thậm chí giống như là thủy tổ chính thức, cựu huyền tiên thuật, hóa thành kiếm thuật, càng là muốn siêu việt ngàn vạn tiên thuật, chính là trong tiên thuật đê u cực kỳ lợi hại chiêu số. Sở Phong Miên trước đó chỉ là cảnh giới quá thấp, không cách nào phát huy ra cái này chút kiếm thuật uy lực chân chính đến, hiện tại Sở Phong Miên bước vào thiên nhân cảnh, cũng coi là chân chính có thể phát huy ra cái này vô số kiếm thuật uy lực chân chính. Cái này cựu huyền tiên thuật thức thứ nhất hóa thành kiếm thuật, tham lang tinh quang kiếm khí, xông lên trời, chém giết mà đi, cùng cái này tam xoa kích, lăng không va chạm, đem cái này tam xoa kích trực tiếp đánh vỡ. Có chút ý tứ, một cái nửa bước thiên nhân cảnh, lại có thực lực như thế tam xoa kích bị đánh phá, một tôn nam tử trẻ tuổi, đột nhiên hiện thân đi ra, trong tay hắn cầm một thanh cổ lão tam xoa kích, cùng vừa mới hạ xuống chém giết tam xoa kích, cực kỳ tương tự. Vừa mới hướng về Sở Phong Miên chém giết cái kia một đạo tam xoa kích, liền là cái này trong tay nam tử trẻ tuổi tam xoa kích hóa thành một đạo cái bóng, cái này tam xoa kích bên trong, loang thoáng đều là ẩn chứa cái này một loại tiên lực. Tiên khí chân chính tiên khí cái này tam xoa kích, là một kiện chân chính tiên khí, không phải bán tiên khí, chính là chân chính tiên khí. Đương nhiên nói là tiên khí, lại không phải chân chính cực đạo tiên binh, chính là tại tiên khí bên trong đều là trí cao vô thượng tồn tại, chỉ có lợi hại nhất tiên khí, mới được xưng tụng cực đạo tiên binh bốn chữ. Nhưng là cái này tiên khí, cũng là siêu việt linh khí, siêu việt bán tiên khí, chính là tiên nhân chi binh. Sở Phong Miên cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính tiên khí, cái này tam xoa kích ẩn chứa phong mang, đều để Sở Phong Miên cảm thấy một loại kiêng kỵ. Đông Lâm Hải Đế Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, rơi vào cái này nam tử trẻ tuổi trên thân, thông qua Lam Minh ký ức, hắn vậy nhận ra cái này nam tử trẻ tuổi thân phận. Đông Lâm Hải Đế, Tế Hải Đế đệ tử, Hải Tế Tông trẻ tuổi nhất một vị Hải Đế, cũng là Hải Tế Tông bên ngoài hai vị Hải Đế một trong. Sở Phong Miên từng nghe nói qua không ít cái này Đông Lâm Hải Đế sự tình, hôm nay xem như chính mắt thấy. Tiểu tử, ngươi ngược lại là lá gan không nhỏ, dám đến Hải Tế Tông, không qua hôm nay ngươi đụng phải ta, cũng coi là ngươi đường cùng. Đông Lâm Hải Đế đánh giá Sở Phong Miên một chút, cuồng ngạo nói ra. Thân là Hải Tế Tông bên trong trẻ tuổi nhất một vị Hải Đế, cái này Đông Lâm Hải Đế, có một loại bẩm sinh cuồng ngạo, bất quá hắn, cũng có được cuồng ngạo vô liếng. Ngoại trừ Hải Tế Tông bên trong cổ xưa nhất Tế Hải Đế bên ngoài, cái này Đông Lâm Hải Đế là tư chất cao nhất một vị Hải Đế, ngắn ngủi mấy trăm năm, tu thành Hải Đế, như thế tư chất, như thế nghịch tiên. Cùng là Hải Đế rất nhiều người, đều không vào được ánh mắt của hắn, huống chi Sở Phong Miên, một cái nửa bước thiên nhân cảnh. Có đúng không muốn ngăn cản ta, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra sợ ngươi không có bản sự này. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Thân hình lấp lóe, hóa thành đột quang, đột nhiên hướng về Hải Tế Tông bên ngoài bay vút đi. Sở Phong Miên cũng không muốn ơ thơ y điếm nào y, cùng Đông Lâm Hải Đế lãng phí thời gian, chạy ra Hải Tế Tông, mới là hắn mắt. Có đúng không cái này nho nhỏ đột quang, không tính cái gì thủy tổ thiên long, ngươi cho rằng liền thật vô địch thiên hạ ta muốn cả ngươi, dễ như trở bàn tay. Sở Phong Miên đột quang, ẩn chứa thủy tổ thiên long chi lực, nhìn như chậm chạp, nhưng kỳ thực nửa hư nửa thật. Để cho người ta căn bản là không có cách ngăn cản. Cái này Đông Lâm Hải Đế, vậy nhìn ra điểm này, bất quá hắn đột nhiên từ không giới bên trong, lấy ra nhất phương cổ lão hộp mực đóng dấu. Tay hắn cầm hộp mực đóng dấu, đột nhiên rót vào linh lực, đóng trên mặt đất. Cái này không gian xung quanh, đột nhiên biến thành một chỗ đặc biệt không gian, cho dù là Sở Phong Miên đột quang, đều bị thu hút đến cái này không gian bên trong. Cho dù là Sở Phong Miên thi triển ra thủy tổ thiên long chi lực, tựa hồ đều không thể từ chỗ này đặc biệt không gian bên trong đào thoát ra ngoài. Lại là một kiện tiên khí. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía Đông Lâm Hải Đế trong tay cái kia nhất phương hộp mực đóng dấu bên trên, cái này nhất phương ấn trên đài, thế mà vậy ẩn chứa một cỗ tiên lực. Cái này Đông Lâm Hải Đế đột nhiên lấy ra nhất phương hộp mực đóng dấu, lại là một kiện tiên khí, liền là cái này nhất phương hộp mực đóng dấu lực lượng. Đem Sở Phong Miên trực tiếp phong tỏa trong không gian này. Dây trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.